Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Tiêu Văn nhìn nhìn Nicola trước mặt Phất Đức đoàn trưởng cùng Pa Chi Khắc tiểu thư. Đối Tư Mạc Lợi Đặc nói, chúng ta đi thôi, chóc Tư Mạc Lợi Đặc liền phải đi theo Tiêu Văn cùng nhau rời đi khi. Nicola bỗng nhiên nói, vị này rót tiền sinh lưu lại. Ta yêu cầu hắn giúp ta một ít vội. Tiêu Văn khẽ nhíu mày nhìn về phía Nicola. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy cái này Long Vũ Y không quá thích hợp. Đặc biệt là đối đãi Tư Mạc Lợi Đặc thái độ không giống như là đối đãi chính mình thưởng thức một cái vạn bồi thái độ. Chẳng lẽ Tư Mạc Lợi Đặc bại lộ? Hẳn là sẽ không nha. Trước mắt Tư Mạc Lợi Đặc vẫn là hắn ngụy trang thân phận. Pa Chi Khắc thành chủ phủ hộ vệ gióc. Long Vũ Y lần đầu tiên thấy Tư Mạc Lợi Đặc, hẳn là sẽ không nhanh như vậy bại lộ đi. Hắn còn không có mở miệng đáp ứng. Tư Mạc Lợi Đặc trước đáp ứng rồi xuống dưới. Thánh tử điện hạ, không bằng ta liền lưu lại nơi này chiếu cố tiểu thư. Tiêu Văn không lý do cự tuyệt, liền đồng ý. Hắn một mình một người từ Long Vũ Y nhà gỗ rời đi. Lại phát hiện bên ngoài chờ đợi cự long nhóm đều rời đi. Có chút kinh ngạc dò hỏi tiểu long So Lợi. So Lợi tiên sinh, chúng nó như thế nào đều đi rồi? Tiểu Long So Lợi rất kỳ quái nhìn hắn một cái, giải thích nói, lão sư mỗi ngày chỉ tiếp đãi một lần người bệnh, ngươi đã đem cơ hội này dùng, chúng nó lưu lại nơi này cũng vô dụng, đương nhiên đều chờ ngày mai tới. Nguyên lai là cái kia cổ quái Long Vũ Y quy củ. Tiêu Văn gật gật đầu, chiều đã đóng cửa lại nhà gỗ nhìn thoáng qua, xoay người rời đi. Mà lúc này lưu tại nhà gỗ nội Tư Mạc Lợi Đặc kính cẩn đứng ở Nicola trước mặt, đem một cái trầm mặc ít lời hộ vệ sắm vai đến thập phần rất giống. Nicola đứng dậy, hắn cũng không có đi quản nằm ở trước mặt bàn trên đài hai cái hôn mê chung người, cũng không có làm Tư Mạc Lợi Đặc giúp hắn gấp cái gì, ngược lại chậm rãi đi đến Tư Mạc Lợi Đặc trước mặt, cười đến ý vị thâm trường. Ngươi tàng đến cũng thật đủ thâm, ta rất muốn biết ngươi là như thế nào đã lừa gạt Quang Minh Thánh Tử. Tư Mạc Lợi Đặc cũng không biết Nicola có phải hay không thật sự đã biết cái gì, vẫn là ở cố ý lừa hắn, cho nên hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ, không biết Vũ Y đại nhân lời này là có ý tứ gì. Nicola hiển nhiên không có cùng hắn suy minh bạch giả bộ hồ đồ ý tứ, nói thẳng, ngươi một cái hắc ám pháp sư hộ đến Quang Minh Thánh Tử bên người làm hộ vệ, ngươi nói ta là có ý tứ gì? Nicola cũng bình thường long tộc bất đồng. Hắn một đụng tới Tư Mạc Lợi Đặc liền cảm ứng được này trong cơ thể mênh mông hắc ám ma lực. Tư Mạc Lợi Đặc lấy làm tự hào che giấu bí pháp đối hắn không dùng được. Nicola phi thường tò mò Tư Mạc Lợi Đặc là như thế nào ở pháp thánh cấp Quang Minh Thánh Tử trước mặt che giấu chính mình hắc ám ma lực dao động, cho nên mới có đem hắn lưu lại dò hỏi hành động. Nhưng mà Nicola lại không biết, Tiêu Văn đối Tư Mạc Lợi Đặc thân phận trong lòng biết rõ ràng. Tư Mạc Lợi Đặc đầu tiên là chết không thừa nhận chính mình hắc ám pháp sư thân phận, sau lại bị Nicola vạch trần đến trang không nổi nữa, chỉ có thể căng ra đầu nói, đây là thuộc về chúng ta hắc ám thần điện bên trong bí mật, thứ ta không thể báo cho. Nghe Tư Mạc Lợi Đặc tự xưng là hắc ám thần điện người, Nicola cũng không ngoài ý muốn. Ở trên đại lục Quang Minh thần điện thế lực quá lớn, hắc ám thuộc tính pháp sư nếu là không đầu nhập vào hắc ám thần điện tìm kiếm che chở giống nhau, đều sống không được bao lâu. Hơn nữa Tư Mạc Lợi Đặc tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực cùng che giấu ma lực dao động bí pháp, cũng chỉ có hắc ám thần điện có cái này nội tình bồi dưỡng ra như vậy hắc ám pháp sư. Nicola nhìn cảnh giác nhìn chằm chằm chính mình Tư Mạc Lợi Đặc, cười cười, bỗng nhiên lại nói, ngươi đi đi. Tư Mạc Lợi Đặc vốn tưởng rằng Nicola sẽ mượn cái này nhược điểm áp chế hắn cái gì, kết quả cái gì uy hiếp đều không có, cứ như vậy làm hắn đi rồi. Hắn còn có chút ngây người, Tư Mạc Lợi Đặc ngây người. Nicola không kiên nhẫn, trực tiếp một cái tát đem người cấp chụp đi ra ngoài, liền nhà gỗ đại môn đều cấp đâm hỏng rồi. Bị chụp bay ra đi, Tư Mạc Lợi Đặc còn nghe được nhà gỗ truyền đến Nicola thanh âm. So Lợi, tu môn, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn khoanh chân ngồi ở đơn sơ thật lớn ghế đá thượng, trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an. Hắn đối Nicola cái này thần bí long vũ y phi thường kiêng kỵ. Không bao lâu Tư Mạc Lợi Đọc liền đã trở lại. Tiêu Văn vội vàng từ ghế đá thượng đứng dậy, hỏi: "Nicola cùng ngươi nói gì đó? Hắn lưu lại ngươi làm cái gì?" Tư Mạc Lợi Đọc lắc lắc đầu, nói: "Rất kỳ quái, hắn chỉ là hỏi ta một ít về kia hai người là như thế nào hôn mê vấn đề, khiến cho ta rời đi, phải không?" Tiêu Văn hơi hơi híp híp mắt, "Ngươi là như thế nào trả lời?" Tư Mạc Lợi Đọc rũ mắt nói: "Ta chính là dựa theo ngươi cùng Elvis nói kia bộ lý do thoái thác nói cho Nicola." Ân Tiêu Văn nhìn Tư Mạc Lợi Đặc liếc mắt một cái, "Làm được không tồi, hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Tư Mạc Lợi Đặc ngước mắt nhìn Tiêu Văn hỏi, "Ngươi không nghỉ ngơi sao?" Y Cách Nạp, "Phía trước chiến đấu ngươi đã rất mệt, ngươi đi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta giúp ngươi thủ." Tiêu Văn lại về tới ghế đá thượng khoanh chân ngồi, "Không cần, ta ở chỗ này minh tưởng là được." Tư Mạc Lợi Đặc ở bên cạnh một cái ghế đá ngồi, "Ta đây giúp ngươi thủ." Tiêu Văn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền hạp mục tu luyện, không hề để ý tới hắn. Nhắm mắt lại, Tiêu Văn cũng không có bắt đầu tu luyện, mà là chậm rãi cân nhắc vừa rồi phát sinh sự tình. Từ tiến vào Long Vũ Y nhà gỗ bắt đầu, mãi cho đến vừa rồi Tư Mạc Lợi Đọc lời nói, trong đầu hồi phóng vừa rồi những cái đó ký ức. Hắn ở suy xét này đó là giả dối biểu tượng, này đó mới là dấu ở biểu tượng phía dưới chân thật. Đối Tư Mạc Lợi Đặc, Tiêu Văn trước nay liền không có thật sự tín nhiệm quá hắn. Từ lúc bắt đầu tinh linh chi xâm lần đầu tiên gặp mặt khi, liền không có tín nhiệm. Bọn họ chi gian giao tình đều là thành lập ở dối trá thượng, ở Elvis đại khe sâu. Tư Mạc Lợi Đặc ở trước mặt hắn bại lộ thân phận lại không có đào tẩu, còn một bộ tưởng tiếp tục cùng hắn làm bằng hữu tư thế. Tiêu Văn cảm thấy Tư Mạc Lợi Đặc đối hắn hữu nghị đại khái có thể chiếm 3 phần liền không tồi, dư lại 7 phần định là tưởng lưu tại hắn bên người có ý đồ gì. Chỉ là hắn vì Long Hồn Thảo, cảm thấy mang lên cái này nguyên tắc chung vận khí nghịch thiên được đến quá Long Hồn Thảo nam chủ tương đối có trợ giúp, lại cảm thấy mặc kệ Tư Mạc Lợi Đặc có ý đồ gì, đem người mang theo trên người cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Cho nên mới không có cự tuyệt Tư Mạc Lợi Đặc đi theo. Phía trước vì hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Văn ở Tư Mạc Lợi Đặc không có bại lộ hắc ám pháp sư thân phận khi liền cùng hắn tiếp cận. Lúc ấy Tư Mạc Lợi Đặc còn thực non nớt, đối hắn đại khái không quá nhiều phòng bị. Cho nên Tiêu Văn có thể tiếp xúc đến nam chủ thật tình, đối nam chủ tính cách còn tính tương đối hiểu biết. Liền ở vừa rồi, Tư Mạc Lợi Đặc trả lời hắn hỏi Nicola cùng hắn nói gì đó vấn đề khi, hẳn là nói dối, người ta nói dối đều là có tiềm thức khẩn trương phản ứng. Huống chi Tư Mạc Lợi Đặc cũng không phải thói quen với thường xuyên nói dối người. Cho nên Tiêu Văn thực dễ dàng liền đã nhìn ra, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tư Mạc Lợi Đặc vì cái gì muốn nói dối. Hắn che giấu hắn cái gì? Nicola tìm hắn nói gì đó? Tiêu Văn trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Bất quá này đó nghi vấn đều không phải trước mắt chuyện quan trọng nhất. Hắn nhất quan tâm vẫn là Phất Đức đoàn trưởng cùng Pa Chi Khắc tiểu thư hai người đến tột cùng có thể hay không bị Long Vũ Y cứu tỉnh. Lúc này Tiêu Văn có chút hối hận chính mình phía trước do dự không quyết đoán. Hắn ở đêm người đưa đến Long Vũ Y nơi đó phía trước nên trực tiếp ra tay tàn nhẫn làm cho bọn họ không còn có cơ hội tỉnh lại mới là. Hiện tại đã đem người đưa vào Long Vũ Y nhà gỗ, hắn nhưng không tin tưởng ở Nicola như thế cường giả địa bàn giết chết kia hai người. Nhưng nếu là bọn họ bị cứu tỉnh, chính mình giết chết cái kia hư hư thực thực Elvis thê tử Ali người Behemoth, sự tình khẳng định giấu không được. Elvis khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Văn đem tinh thần lực tham nhập chính mình trên tay dư lại cái kia nhận không gian, cảm ứng được giáo hoàng bệ hạ cho hắn triệu hoán chi vật tồn tại, hắn trong lòng mới có vài phần cảm giác an toàn. Sự tình nếu đã phát sinh, lại như thế nào hối hận đều vô dụng. vẫn là ngẫm lại nên như thế nào bắt được Long Hồn Thảo trước tiên rời đi Long Cốc đi. Tiêu Văn trầm tư một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại sau, liền mang theo Tư Mạc Lợi Đặc cùng đi thấy Elvis, thỉnh cầu này tặng cho một gốc cây Long Hồn Thảo. Long Hồn Thảo đối Long tộc không có gì dùng, Elvis cho dù đưa tặng một gốc cây cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng đây là hắn dùng để lưu lại Tiêu Văn mồi, đương nhiên sẽ không hiện tại liền cấp đi ra ngoài. Cho nên hắn mọi cách thoái thác chính là kiên trì chờ Tiêu Văn quá mấy ngày rời đi khi lại cấp. Không có thể được đến Long Hồn Thảo, Tiêu Văn lại cùng Tư Mạc Lợi Đặc cùng nhau đi vào Long Vũ Y nhà. Gỗ, Vân An còn ở hôn mê chung Phất Đức đoàn trưởng cùng Pa Chi Khắc tiểu thư. Hắn đối Long Vũ Y Nicola dò hỏi. Xin hỏi ta hai cái đồng bạn khi nào có thể tỉnh lại? Nicola cười cười. Hẳn là còn có 5 ngày mới có thể tỉnh lại. Kỳ thật này hai người bị Tư Mạc Lợi Đặc dùng hắc ám ma pháp cưỡng chế hôn mê. Loại này phương pháp giống nhau phi hắc ám pháp sư đều nhìn không ra tới, cũng giải quyết không được. Nhưng Long Vũ Y có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng Nicola không biết vì cái gì thế, nhưng xem ở Tư Mạc Lợi Đặc mặt mũi thượng vẫn luôn không làm. Này hai người tỉnh táo lại, Nicola nhìn mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc Tiêu Văn, lại nhìn đứng ở Tiêu Văn phía sau sụ mặt không nói lời nào Tư Mạc Lợi Đặc. Trong lòng âm thầm đối Tư Mạc Lợi Đặc kỹ thuật diễn điểm tán. Có thể xen lẫn trong Quang Minh Thánh Tử bên người lâu như vậy, còn âm thầm đối Quang Minh Thánh Tử đồng bạn động thủ cũng chưa bị phát hiện. Tiểu tử này quả nhiên có tiền đồ. Tiêu Văn thấy Phất Đức đoàn trưởng cùng Pa Chi Khắc tiểu thư quả nhiên vẫn luôn ở vào hôn mê chung. Trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vừa nghe còn có 5 ngày thời gian, liền lại khẩn trương lên. 5 ngày, nhìn như rất dài, nhưng 5 ngày thời gian căn bản không đủ ăn trộm Long Hồn Thảo. Nhưng hắn rốt cuộc muốn thế nào mới có thể ở 5 ngày nội được đến Long Hồn Thảo, sau đó bình yên vô sự rời đi Long Cốc đâu? Hoặc là nói, này 5 ngày nội, hắn có biện pháp nào lệnh Phất Đức đoàn trưởng cùng Pa Chi Khắc tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại đâu? Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Văn đối uy hiếp đến hắn tánh mạng người, hắn sẽ nghĩ cách diệt trừ. Bất quá ở có thể không diệt trừ dưới tình huống, hắn cũng sẽ không đặc biệt nhận tâm giết người. Tư Mạc Lợi Đặc cái này nam chủ cũng không phải là cái gì ngốc bạch ngọt. Hắn là cái tâm cơ boy nha. Nghĩ đến một cái đặc biệt tô ABO ngạnh. Nam xứng là cái viết hoa tô A. Mặc kệ là nữ chủ O vẫn là nam chủ A đều bị hắn chinh phục lạp. Ở do dự phóng tới đệ mấy cái nhiệm vụ viết ra tới. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.